Quyền lực tuyệt đối, chương 750, nhà giàu khoe của, góc chuyện audio.com, các anh đang nói chuyện gì đó, các người nghỉ nơi nào mà nói thế, mọi người đang trò chuyện bên này, Đinh Khải đã chạy đến tò mò hỏi, trên mặt vẫn không thể xóa được thái độ lỗ mãng. Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca, Hạ Ngôn và Đoá Đoá đang ngồi cùng nhau, dùng tiếng địa phương ở Vũ Dương, Đinh Khải nghe làm sao hiểu được chứ? Với sự góp mặt của nhiều người họ cùng đàm luận về phương hướng đầu tư. Lời nói gió bay, trừ bọn họ ra tìm người thứ năm đến từ Vũ Dương cũng khó. Sắc mặt Triệu Ca lập tức chìm xuống, tỏ vẻ không hài lòng chút nào. Vừa rồi ở cửa, vì nể mặt Lệnh Hòa Phồn và Từ Giai Giao mà Triệu Ca đã không chấp Đinh công tử, nhưng gã ta còn truy hỏi đến nơi, quả thật nực cười. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, Đinh công tử, chúng tôi đang nghiên cứu tìm hiểu hướng đi sắp tới của thị trường dầu thô. Hả, Đinh Khải liền há to miệng, nhìn thần sắc của gã cực kỳ khoa trương, lập tức cười ha hả lắc đầu. Phạm Thiên Sinh, anh nói đùa à? Nếu tôi không lầm thì, Phạm Thiên Sinh là người đại lục mà người đại lục thì hiểu cái gọi là thị trường dầu thô quốc tế làm gì? Vừa rồi Lệnh Thiên Thu giới thiệu Phạm Hồng Vũ với Từ Viễn Công, Đinh Khải đã ở một bên nghe được. Biết được Phạm Hồng Vũ quả nhiên là người đại lục mà trái tim lại hướng sự mở rộng vô hạn, con mắt dài hơn đến cùng đỉnh. Không ngờ hiện tại nơi này tên họ Phạm này lại nói cho gã biết bọn họ đang nghiên cứu thị trường dầu thô quốc tế. Không phải đang giả bộ ba hoa chứ? Phạm Hồng Vũ cũng không tức giận, chỉ nhìn gã liếc một cái liền bưng ly nước trái cây chậm rãi uống, không để ý đến hắn. Tính tình của Hạ Ngôn cũng không bình thản như vậy, cười nói. Chúng tôi không hiểu thị trường dầu thô quốc tế, chẳng lẽ anh hiểu? Tiền của chúng tôi là tự mình kiếm về bằng chính bàn tay và khối óc của mình, còn anh nếu không có cha thì anh có được như vậy không? Anh chỉ là một cái trứng mà thôi, cá gì cũng không hiểu còn giả bộ làm giáo sư. Đinh Khải vô cùng tức giận, hai mắt gã như có lửa tóe ra. Hạ Ngôn mắng gã như một cái trứng. Đúng là người không biết trời cao đất rộng là gì. Triệu Ca tay cầm ly rượu đỏ lên uống, chậm rãi lắc lắc ngón tay út tinh xảo vểnh lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười lạnh nhạt nói. Đinh công tử, có phải anh không hiểu làm thế nào giao dịch tài chính quốc tế? Thôi anh đừng đứng nơi này quấy rầy chúng tôi nói chuyện, được không? Giao dịch tài chính quốc tế, tôi không hiểu, ha ha ha, ha ha ha, Triệu tiểu thư, có phải cô không biết tôi là ai không? Tôi là tổng giám đốc công ty đầu tư Đinh Thị, tập đoàn Định Thị có tất cả các nghiệp vụ trên thị trường quốc tế, chuyện đó đều do tôi phụ trách, là tôi, cô có hiểu không? Đinh Khải thiếu chút nữa là quát to lên, mấy tên nhà quê này thật quá đáng, quan công trước mặt mà không thấy. Triệu Ca thản nhiên nói, danh tiếng của Đinh công tử không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần để khoe khoang đâu. Những thứ anh có chẳng qua chỉ là do cha anh Đinh Tiên Sinh để lại cho anh mà thôi, cũng không có nghĩa do chính tay Đinh công tử thật sự tài giỏi. Thị trường tài chính quốc tế có khá nhiều tranh chấp, chỉ cần Đinh công tử trưng cầu ý kiến của Lệnh Tôn, khi nghe chưa chắc anh đã hiểu. Được, được, vậy tôi vẫn phải nghe một chút, các vị có cao kiến gì về thị trường tài chính quốc tế tôi xin lĩnh giáo. Đinh Khải giận quá thành cười, cũng không đợi mời ngồi. Góc chuyện audio.com, liền kéo ghế ngồi xuống một bên thật đỉnh đạc. Đinh Khải, bên này còn chưa nói gì, Quách Mỹ Linh đã theo đuôi tới, thấy Đinh Khải ngồi đối diện với Triệu Ca nhanh chóng phóng tới, cũng may cô ta còn để ý thấy nơi này có quá nhiều nhân vật nổi tiếng nên không dám lớn tiếng. Thiên Kim đại tiểu thư Quách gia là thục nữ hiểu điệu, điều này cũng khá quan trọng. Đinh Khải thấy Quách Mỹ Linh đến rất ôn hòa liền trở nên vô cùng nhiệt tình, ngẩng đầu lên cười nói. Mỹ Linh, em đến rồi à? Đến thì ngồi xuống đi, chúng ta cùng nghe Phạm Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư phân tích về xu hướng thị trường dầu thô. Ha ha, rất bổ ích đó chứ. Phạm Tiên Sinh, Triệu Tiểu Thư muốn dạy anh làm sao phân tích thị trường tài chính quốc tế ha ha. Rất rõ ràng bốn người nơi này đều vô cùng phản cảm với Đinh Đại Công Tư, mà gã phải kiên trì ngồi nơi này thật sự rất cần một người bạn để thêm can đảm, dù có thế nào có người cùng phe với gã cũng tốt. Quách Mỹ Linh vừa đến nổi giận đùng đùng, nghe những lời này của Đinh Khải không khỏi sững sờ, lập tức cười ra tiếng, tựa vào ghế Đinh Khải ánh mắt nhìn về phía Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca nói châm chọc. Đúng vậy sao, không nghĩ Phạm Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư là chuyên gia phương diện tài chính quốc tế, xin hỏi Phạm Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư chính tốt nghiệp đại học ngành này hay sao? Chuyên ngành nào, con cháu nhà quyền quý ở Hong Kong bằng cấp bình thường khá cao. Không thể phủ nhận, không ít con cháu nhà quyền quý ở Hong Kong đều có chí tiến thủ, học tập thật sự, nhưng cũng có không ít người để có được bằng của trường đại học danh tiếng thì có được bằng cách chăm chỉ học tập không nhiều, chỉ bỏ tiền vào để mua mà thôi. Phạm Hồng Vũ liếc cô ta một cái hờ hững hỏi, Quách tiểu thư cũng hiểu về tài chính quốc tế sao? Châm biếm tôi sao? Tôi tốt nghiệp đại học Hong Kong đấy, chuyên ngành tài chính quốc tế. Quách Mỹ Linh ngạo nghễ nói. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu nói. Xuất thân chính quy, vậy cũng tốt, phân tích một chút quy tắc cũng như báo cáo tuyệt đối không thành vấn đề. Không biết Quách Tiểu Thư và Đinh Tiên Sinh đã có mấy lần có được kinh nghiệm thực tế. Lời nói này như người trên cao nhìn xuống, làm ra vẻ. Đinh Khải cười lạnh một tiếng khinh thường nói. Nghe ý trong lời nói này của Phạm Tiên Sinh có lẽ có khá nhiều kinh nghiệm thực tế rồi sao? Được chúng ta nói về xu thế giá cả của thị trường dầu thô quốc tế trong thời gian ngắn, Phạm Tiên Sinh có ý kiến gì không? Sắp tới giá cả dầu thô sẽ tăng vọt, Phạm Hồng Vũ thuận miệng nói. Cái gì? Đinh Khải và Quách Mỹ Linh liếc nhìn nhau cười khanh khách ra tiếng, không khỏi lắc đầu. Quách Mỹ Linh chắp hai tay ngồi ngay bên cạnh của Đinh Khải, lắc đầu nói. Phạm Tiên Sinh, anh đùa với chúng tôi sao? Trước đây không lâu OPEC đã gia tăng hạn ngạch sản xuất dầu thô ở các nước Trung Đông. Trong khoảng thời gian này giá cả dầu thô liên tục giảm xuống, chính vì thế thời gian tới giá cả dầu thô cũng không thể nào tăng được, chỉ giảm xuống mà thôi, đây là kiến thức phổ thông. Đinh Khải cười nói, Mỹ Linh, xem như kết thúc rồi, khả năng của Phạm Tiên Sinh thì làm sao biết OPEC chứ, có lẽ họ chỉ đùa thôi, Phạm Tiên Sinh, trò đùa này cũng vui đấy, nào tôi mời anh. Liền hướng Phạm Hồng Vũ giơ ly rượu vang đỏ. Đoá Đoá bĩu môi nói, anh mới là người không hiểu, làm sao anh biết người ta đang nói đùa. Chúng tôi nói chuyện của chúng tôi các, gocchuyenaudio.com, người không nên đến chen vào làm gì. Đoá Đoá nhìn cảnh tượng này không vừa mắt chút nào. À, vị tiểu thư này dường như rất có thành kiến với chúng tôi sao? Nói cho cô biết tiểu thư à, dù bất cứ món hàng nào giao dịch quốc tế cũng đều có quy luật cả, chuyện này không phải như đoán đồng xu, càng không phải là cờ bạc mà dựa vào vận may có được. Nếu vấn đề dầu thô các vị mù tịt thì cũng không sao, chúng ta đổi chủ đề và nói về cái khác. Đinh Khải liếc nhìn Đoá Đoá một cái, giọng nói như đang giáo huấn vậy. Hạ Ngôn một bên thật sự giận dữ, với anh ta không ai có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với Đoá Đoá. Tên họ Đinh kia, đừng đứng nơi này lải nhải nữa, nói cho cậu biết chúng tôi bảo nó tăng thì nó sẽ tăng. Anh dám mua giảm không, mua đi thử anh có chết không? Hạ Ngôn không chút khách khí nói. Sắc mặt Đinh Khải trầm xuống lạnh lùng nói, tôi có ý tốt mà anh không biết chút gì cả sao? Thật là, không biết Lệnh Hòa Phồn nghĩ thế nào mà có bạn hữu thế này không biết? Đúng vậy, sao lại có người thế này? Không biết ở đâu ra thật không biết phép tắc gì cả. Quách Mỹ Linh cũng nổi giận nói, Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng nói, đừng nói những lời vô nghĩa, cả hai chúng ta cùng mua có dám không? Nếu không dám thì cút đi, không nên đứng đây nói rông dài. Triệu Ca liền cười nói, Hạ Ngôn, thôi đi, anh không biết một quy trình lớn như vậy, giao dịch lớn như vậy, Đinh công tử làm sao làm chủ được, không khéo lại gọi cho cha mình hỏi ý kiến, rồi còn họp nghiên cứu và còn có nhiều trình tự khác. Đoá Đoá cũng cười nói, đúng vậy, Đinh công tử hay anh hỏi những người đi trước đi, chuyện lớn như vậy anh không thể nào chủ trì được, không khéo bị ba mẹ của anh chửi mắng đấy. Đoá Đoá ít nhất nhỏ hơn Đinh Khải 4-5 tuổi, lại cố tình dung giọng điệu như vậy nói với Đinh Khải, giống như bề trên giáo huấn vãn bối, nói như vậy làm Đinh Khải tức muốn vỡ phổi. Các người muốn chơi đúng không? Được, Đinh mỗ tôi sẽ hầu tiếp đi, các người mua bao nhiêu? Đinh Khải cũng lộ ra sắc mặt hung tợn, Quách Mỹ Linh bĩu môi khinh thường nói, có thể mua được bao nhiêu? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, Đinh công tử thật sự muốn mua sao? Chuyện đó có được không? Đinh công tử, tôi nghiêm túc nhắc nhở cậu một câu, giá cả dầu thô quốc tế nhất định sẽ tăng vọt, mua xuống là một hành động khá phiêu lưu, có khả năng ảnh hưởng đến công ty đầu tư Đinh Thị, thậm chí đối với toàn bộ tập đoàn Đinh Thị sẽ bị ảnh hưởng khá lớn. Cho nên, Đinh công tử nên cân nhắc, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Ca, Hạ Ngôn, Đoá Đoá đều mỉm cười. Vẻ mặt Hạ Ngôn đang khiêu khích, ai nhìn vào cũng thấy rõ. Đúng vậy sao, cảm ơn Phạm Tiên Sinh đã quan tâm, Phạm Tiên Sinh là người đại lục có thể không biết rằng cái gì gọi là công ty lớn chân chính. 35 vạn trong mắt của tôi chỉ là chút tiền xăng mà thôi, tôi không ngại lấy ra một ít vui đùa cùng Phạm Tiên Sinh trong trò chơi này. 35 vạn sao, Phạm Hồng Vũ liền cười nhẹ nhàng lắc đầu. Bắt đầu lời nói này chính là Đinh công tử nói thực lực công ty lớn, thôi đi, tôi biết Đinh công tử nói giỡn với chúng tôi mà thôi, mấy trăm vạn à. Ha ha, tôi biết Đinh công tử ở tập đoàn Đinh Thị có quyền hạn khá lớn. Rất xin lỗi, Đinh công tử, chúng tôi phải thương lượng chuyện nghiêm túc, nếu ngài không có chuyện gì khác thì đi nơi khác mà chơi. Khoe 35 triệu trước một người ăn xin sao? Đùa, gocchuyenaudio.com. À, sắc mặt của Đinh Khải chốc lát trở nên xanh mét. Đinh đại công tử chính là người cao to, đẹp trai phong độ, đặc biệt hay khoe của trước mặt các đại mỹ nữ. Có phải gã sắp điên rồi không? Cách chương.